Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com, tinh cầu tạp Lý Mỗ. Trong tất cả hành tinh của liên minh địa cầu, xếp hạng cũng không cao. Nhưng mà, nội bộ liên minh địa cầu lại không ai dám coi thường chỗ này. Bởi vì trên tinh cầu này, chính là khởi nguồn của gia tộc Khải Lý số 1 số 2 trong liên minh địa cầu. Sinh ý của gia tộc Khải Lý không chỉ nằm trong liên minh địa cầu. Cho dù là những quốc gia cấp 2, cấp 3 xung quanh, cũng có đội thuyền của họ. Huống chi, trong liên minh địa cầu, vô luận là phi thuyền quân dụng, cơ giáp, hay là phi thuyền giàn dựng, Khải Lý gia tộc đều có định mức rất lớn. Trừ cái này ra, chỉ cần có thể kiếm ra tiền, là sinh ý kiếm ra nhiều tiền, gia tộc Khải Lý ít nhiều gì cũng chen chân vào. Đây là một con quái vật khổng lồ một đầu. Nhìn trong liên minh địa cầu, gia tộc có thế lực như vậy, tuyệt đối không vượt quá con số 10. Tinh cầu tạp Lý Mỗ tuy trên danh nghĩa là thuộc về sự khống chế của liên minh địa cầu. Nhưng trên thực tế, tối thiểu là sau lưng 1/3 nhân viên ở đây đều có bóng dáng của gia tộc Khải Lý. Có thể nói, gia tộc Khải Lý trên tạp Lý Mỗ tuyệt đối có quyền uy. Không có bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào dám cãi lại lệnh của bọn họ. Kịch, nhẹ nhàng khép tư liệu trong tay lại. Phương Minh Nguy đứng lên, hỏi, Tư Quân, thực lực của gia tộc Khải Lý thật sự lớn như vậy sao? Đúng, Tư Quân chậm rãi nói, bọn họ không chỉ có quốc gia ủng hộ, mà còn có quan hệ với không ít quốc gia cấp 3. Là một tập đoàn đã vượt qua quốc gia. Ngay cả hội nghị liên minh và quân đội cũng không dám làm khó bọn họ quá mức. Phương Minh Nguy khẽ gật đầu, nhìn về hướng Hiệp Bá Bảo, chỉ thấy người trung niên này bỗng nhiên cười, nói, Phương Tiên Sinh, tại sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến thế lực của gia tộc Khải Lý? Có chút do dự, Phương Minh Nguy cũng không trả lời. Trên thực tế, hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú với gia tộc Khải Lý. Chủ yếu là cũng bởi vì quan hệ với Khắc Lị Tư dần dần trong sáng. Cho nên muốn sờ cái đáy của gia tộc Khải Lý một chút. Chỉ là, hắn không nghĩ rằng, Tư Quân lại cho hắn một đáp án kinh khủng như vậy. Nếu đổi lại là trước kia, Phương Minh Nguy mà nhìn thấy cái đáp án này, chỉ sợ là sẽ bỏ cuộc nửa đường ngay. Gia tộc khổng lồ như vậy, tuyệt đối không phải thử mình có thể trêu vào. Nhưng bây giờ thì khác, từ sau khi gặp Hoa Danh Đường xong, tầm mắt của hắn cũng cao lên rất nhiều. Có thể nói, mặc dù gia tộc Khải Lý có thực lực cường đại trong liên minh địa cầu, nhưng mà đối với thực lực trong tay của Hoa Danh Đường, vẫn là kém xa một trời. Hiệp đội trưởng, theo ý của ông, thực lực của gia tộc Khải Lý thế nào? Phương Minh Nguy cười hỏi, thực lực, Hiệp Bá Bảo cười nói. Bọn họ có thực lực à? Tư Quân khẽ giật mình. Vốn định phản bác hai câu, nhưng nhìn chiếc phi thuyền dưới chân, ngoại trừ thở dài trong lòng ra, thì tất cả lời nói đều không đi ra được. Chiếc phi thuyền này chính là một trong những chiếc phi thuyền mà Phương Minh Nguy mang về từ Nữ Man Đế Quốc. Dùng tính năng mà nói, đừng nói là phi thuyền của quốc gia cấp 2, cấp 3. Cho dù là chiếc phi thuyền do bố Lô Tư và hai chị em Hoàng gia cực cực khổ khổ cải tạo ra vẫn còn thua kém rất xa. Cho nên, tuy bọn họ chỉ có vỏn vẹn 6 chiếc phi thuyền, nhưng mà thực lực cường đại, đừng nói là một tinh cầu tạp Lý Mỗ, cho dù đối mặt với cả hạm đội của liên minh địa cầu. Phương Minh Nguy vẫn có thể buông tay đánh cược một lần. Chênh lệch đẳng cấp giữa các nền văn minh. Một khi xuất hiện tình trạng đó, thì cũng không thể dựa vào số lượng để bù đắp. Hiệp Bá Bảo tiến lại, tùy ý lật ra, nói, Phương Tiên Sinh, cậu định đối phó gia tộc này sao? Phương Minh Nguy không khỏi giật mình nói câu này khi nào? Nhưng mà, Hiệp Bá Bảo cũng không phát hiện ra sự dị thường của đối phương. Ngược lại nói, chỉ cần 6 chiếc phi thuyền của chúng ta. Cùng với thực lực của cơ giáp trên phi thuyền, đủ để san bằng một tinh cầu của quốc gia cấp 2 ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt cổ quái của Phương Minh Nguy. Hắn mỉm cười nói, đương nhiên, nếu như Phương Tiên Sinh không có ý định đích thân ra tay. Chúng tôi có thể ra mặt, Ra mặt, đúng vậy, tôi có thể gửi tin cho Hoa tướng quân. Xin ngài ấy phái một hạm đội chiến hạm đến, san bằng hoàn toàn cả gia tộc này. Khóe miệng của Phương Minh Nguy khẽ nhúc nhích, hỏi, các người làm vậy, chẳng lẽ không sợ phiền toái? Không đâu, Hiệp Bá Bảo tín tưởng 10 phần, nói, chỉ cần chúng tôi tùy tiện cho gia tộc này một tội danh, là có thể làm việc quang minh chính đại. Hiệp đội trưởng, ông làm giả tội danh, sẽ có người tin sao? Bọn họ tin hay không? Có liên quan gì đến chúng tôi? Hiệp Bá Bảo kinh ngạc nói. Chẳng lẽ còn có người vì một gia tộc của quốc gia cấp 2 mà đến chất vấn một tướng quân của quốc gia cấp 5? Phương Minh Nguy lập tức nghẹn lời. Quả thật, cho dù là Hoa Danh Đường có phái một hạm đội đến, lật tay san bằng tạp lý Mỗ Thành Bình Địa, sợ rằng cũng chẳng có bao nhiêu người dám chỉ trích. Trong thời khắc này, Phương Minh Nguy đã có một cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của quyền lực và thực lực. Nếu như bản thân cũng có lực lượng khổng lồ như vậy thì tốt biết bao. Trong mắt bỗng nhiên lóe lên tia sáng, Phương Minh Nguy nghĩ đến căn cứ, chính là những linh hồn trong đầu mình, có lẽ chỉ có căn cứ mới là hậu thuẫn chính thức của mình. Hiệp đội trưởng, tôi muốn mua một chút đồ, xin hỏi ông có thể thu xếp giúp tôi không? Phương Minh Nguy cười mỉm hỏi, Phương tiên sinh cần gì? Xin cử việc nói, Hiệp Bá Bảo khách khí nói. Từ khi Phương Minh Nguy thi triển kỹ năng thuấn di xong, Hiệp Bá Bảo đã hiểu rằng tại sao Hoa Danh Đường lại coi trọng người này. Hơn nữa, trong thủ đô tinh của Liên minh Địa cầu, dưới áp lực của Khoa Lâm, Phương Minh Nguy đã đột phá tiến vào cảnh giới cấp 12. Điều này làm cho Hiệp Bá Bảo càng tin tưởng rằng, hợp tác với người trẻ tuổi này, sẽ làm cho Hoa Danh Đường có một cơ hội quật khởi tốt trong đế quốc. Phương Minh Nguy cười ha hả, thật ra trong tay tôi cũng có một số tiền. Khụ khụ, Phương tiên sinh, Liên minh Địa cầu sẽ không đòi lại đâu. Trên mặt Phương Minh Nguy đỏ lên, vốn muốn lấy số tiền mà Ai Khắc và người Thiên Dực tộc khi còn sống cất giữ ra. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy thôi. Thế là nói, Hiệp đội trưởng, những thứ tôi cần tương đối nhiều. Nhưng mà ông yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ hoàn lại. Phương tiên sinh và tướng quân nhà tôi là chỗ thân quen. Cần gì phải khách khí như vậy? Hiệp Bá Bảo cau mày nói. Trước khi tôi rời đi, tướng quân đã từng dặn dò. Chỉ cần tiên sinh cần, nhất định phải thỏa mãn mà không tiếc giá nào. Sắc mặt của Tư Quân hơi đổi. Hắn không nghĩ thông được. Vì sao một tướng quân của quốc gia cấp 5? Lại coi trọng Phương Minh Nguy như vậy, nhưng mà đối với hắn mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Phương Minh Nguy khẽ gật đầu, nói thật, tuy hắn cũng biết Hoa Danh Đường làm vậy là lôi kéo không biết xấu hổ. Nhưng mà thoáng cái đã tốn một đống tiền lớn như vậy, quả thật đã làm cho hắn có chút cảm động. Tốt, đã như vậy, tôi cũng không khách khí nữa, Phương Minh Nguy chậm rãi nói. Nếu như sau này có thể cống hiến sức cho Hoa tướng quân, xin nhất định đừng làm người xa lạ. Trên mặt Hiệp Bá Bảo lộ ra thần sắc vui mừng, nói, tôi thay mặt tướng quân cảm ơn Phương tiên sinh. Từ khi tiếp xúc với Phương Minh Nguy, Hiệp Bá Bảo đã biết, chỉ cần là chuyện mà Phương Minh Nguy đáp ứng, thì hắn tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hơn nữa, Phương Minh Nguy là người có trọng tình nghĩa, chỉ cần có được tình cảm của hắn, như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không để cho bạn bè của mình chịu thiệt. Phương Minh Nguy khoát tay. Hắn đương nhiên hiểu, chỉ cần mình nhận nhân tình của người ta, thì như vậy sau này nhất định phải trả lại gấp đôi. Nhưng mà giờ phút này, ngoại trừ dựa vào Hoa Danh Đường ra, hắn đúng là không có biện pháp khác. Lặng lẽ suy tư thật lâu, đánh ra một phần danh sách giao cho Hiệp Bá Bảo. Hiệp Bá Bảo cầm lấy phần danh sách lên xem, không khỏi hít lạnh vào hơi. Những thứ trong phần danh sách này ít nhất cũng là thành phẩm của quốc gia cấp 3. Hơn nữa cơ mật liên quan đến quốc gia cấp 5 cũng không ít. Trong đó, còn có cả một dây chuyền sản xuất tinh luyện năng lượng khối. Càng làm cho hắn thấy mà giật mình, Phương Minh Nguy tất nhiên là hiểu mức độ của danh sách này rồi. Trên thực tế, nếu như để cho một mình hắn chậm rãi thu mua, sợ rằng đến ngày hắn chết thì cũng không thể thu thập toàn bộ. Nhưng giờ phút này, vấn đề khó khăn này đã giao cho Hoa Danh Đường rồi. Hiệp Bá Bảo cắn răng, nói, Phương Tiên Sinh, tôi sẽ lấy hình thức mật điện báo cáo nhanh cho tướng quân. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Quả thật, phần danh sách này quá khoa trương. Cho dù là với quyền thế của tướng quân, muốn chuẩn bị đầy đủ tuyệt đối cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên hắn không dám gật đầu ngay, mà phải để cho tướng quân quyết định. Tốc độ của mật điện nhanh hơn phi thuyền vô số lần. Một ngày sau, Hoa Danh Đường đã nhận được tin. Sau khi ông ta nhận được mật điện, trong lòng còn đang mắng Hiệp Bá Bảo làm điều thừa. Xin chỉ thị cái gì chứ? Người ta muốn cái gì thì cho là tốt rồi. Nhưng mà sau khi ông ta mở danh sách ra xem, đôi mắt lập tức đăm đăm. Những cái gì thế này? Tại sao ngay cả cấm vận phẩm cũng có? Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm lóe lên trong đầu ông ta. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Hạ lệnh, chuẩn bị, mặc dù Hoa gia ở Nữ Man Đế Quốc không tính là gia tộc siêu cấp gì. Nhưng mà cũng có thực lực nhất định, một hệ của Hoa Danh Đường trong Hoa gia cũng là một phe có thực quyền. Cho nên tuy rằng tốn chút tâm tư, nhưng cuối cùng cũng chuẩn bị toàn bộ những thứ này thỏa đáng. Hơn nữa còn phái Tâm Phúc đi giao cho Phương Minh Nguy. Hai tháng sau, Phương Minh Nguy liền nhận được những vật này, hơn nữa còn đích thân đối chiếu. Từ đó về sau, Hoa Danh Đường chính thức thắng được tình hữu nghị của Phương Minh Nguy. Quan hệ hợp tác của hai người chính thức được triển khai. Khách chương.